Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc. Chương 114. Góc truyện audio.com. Chấm, Nhi vừa định xoay âng thì chợt nghe tiếng xé cô khí vang lên. Theo phản xạ, Nhi ngửa mặt ngả âng ra sau, tay bắt lấy một cái phi tiêu màu vàng óng ánh, trên đó có gắn một bức thư và có ký hiệu hình trăng khuyết. Đọc xong bức thư, Nhi tái mặt đi, nhóm nữ của tập đoàn rắc rối bị kéo vào cuộc chơi tàn khốc của giới hắc đạo rồi, Nhi. Cùng lúc, Thoại Anh và Phương chạy đến, trên trán còn lấm tấm mồ hôi chứng tỏ 2 nanogram đã phải chạy một đoạn khá xa. Trên tay ai cũng cầm một phong thư và phi tiêu giống Nhi. 2 nanogram cô sao chứ? Phương sao cô? Nhi lo lắng hỏi. Cô sao, nhưng còn 2 nanogram kia, Thoại Anh và Phương tuy thở hổn hển nhưng vẫn xua tay. Cô đờ si, chúng mày ở đây, nguy hiểm, Nhi lắc đầu nghiêm giọng nói. Hừ, mày nghĩ bọn tao là ai? Chuyến này phải đi cùng nhau, hay bọn tao cũng đờ si mời mà. Thoại Anh quát lại Nhi, đừng coi thường Hoàng Kiều Phương này chứ. Phương đứng thẳng ưng, một tay chống hông hất mặt nở nụ cười hình bán nguyệt. Giờ lột xác của ba công chúa đã đến, kính chào ba công chúa Huyền Thoại, Bạch Nguyệt Nhi, Hoàng Kiều Phương, Trần Thoại Anh, chúng tôi chỉ muốn yết kiến ba nanogram một chút, giải thưởng sẽ là mạng sống của đại thiếu và nhị thiếu phu nhân của Bạch gia. Hẹn gặp ba nanogram ở khu chung cư bỏ hoang phía bắc ngoại ô Hà Thành. Xin chào, Moon, ba cô gái, mỗi ưng mang một vẻ đẹp khác nhau đưa đôi mắt quan sát khu chung cư bỏ hoang. Nhi vẫn phong cách chính cống của bản thân, mái tóc hạt rẻ xoăn lọn cột cao, trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi chai, áo thun đen bên trong kết hợp với áo bò bụi bặm khoác ngoài cùng quần jean mài bạc. Tay đeo đôi găng tay sỏ ngón viền cổ tay có đinh gai. Dưới chân đi đôi candle gót nhọn. Đôi mắt nâu học từ vũ băng lãnh, lạnh lùng nhìn xung quanh, miệng nhai kẹo cao su, dáng vẻ kiêu ngạo bất cần học từ ký. Thoại Anh thể hiện là một chị hai thực thụ và khá sexy với mái tóc đỏ rực buộc cao đánh xù phần đuôi. Cũng giống Nhi, Thoại mặc một chiếc áo thun đen bên trong, bên ngoài là một chiếc áo sơ mi lụa trắng đờ si sần ống tới cùi trỏ. Phần hông buộc túm lại và cô đóng cúc đi kèm với một chiếc quần đùi ra để lộ đôi chân trắng thon dài. Dưới chân đi đôi cao gót đế xuống. Chấm, tuy là lột xác nhưng Phương vẫn hiền nhất với mái tóc tết lệch đánh rối. Chiếc áo kẻ caro thời thượng đờ si sần ống tới cùi trỏ và mặc cùng với một chiếc quần yếm bò dài. Cuối cùng là đôi bút da báo cao gót. Sau vài phút quan sát, ba cô gái sải bước chân đi vào. Nơi mà họ biết trước là sẽ có bẫy giết ưng dành cho họ. Cách chương.